Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 35, đại lão thường đến a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh đến đoàn phim liền phát hiện không được bình thường. Một đám người vây quanh ở ngoài phòng hóa trang không dám vào. Khắp nơi đều không nhìn thấy Tiểu Dã. Lúc này bước nhanh đi đến phía phòng hóa trang. Lại vừa vặn nghe thấy Tiết Nguyệt Hiền đang trêu chọc mông mật đào của Tiểu Dã. Hừ hừ, mông mật đào của Tiểu Gia Hỏa. Của ta, không sắc mặt tốt vào phòng. Trái phải liếc nhìn một chút. Vẫn may có Phương Di ở đây. Tiết Nguyệt Hiền cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Bạch Dã, đi phòng hóa trang của ta. Cùng ta tương tác phim. Ha, Bạch Dã toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Nghe được thanh âm của Lâm A Di mới mở mắt. A, được, vội gật đầu, vừa muốn đứng dậy. Ai yo, tương tác kịch cái gì thật đúng là cái cớ tốt. Ta làm sao cũng không phải là một diễn viên. Dựa vào chút chuyện tương tác kịch chiếm chút tiện nghi ăn chút đậu phụ cái gì. Quang minh chính đại, thật là đắc ý a. Tiết Nguyệt Hiền lời nói này vô cùng nói thẳng ra. Sắc mặt Bạch Dã hơi đổi một chút. Chuyện này làm sao nghe tới như là mình đang làm chuyện gì. Nga, thế nào, người ngưỡng mộ. Lâm Úc Thanh cũng không tức giận. Trái lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiết Nguyệt Hiền. Thậm chí còn đi tới bên cạnh Tiểu Dã. Còn cầm lên tay của nàng. Tiểu Dã một mặt ngớ ra. Không chờ phản ứng, đã bị Lâm Úc Thanh kéo ra ngoài. Tiết Nguyệt Hiền sửng sốt một chút. Lập tức hận hận dậm chân một cái. Lâm Úc Thanh này, thực sự là được đà lấn tới. Hơi cân nhắc một chút. Lập tức đuổi tới bước chân của Lâm Úc Thanh. Nhưng mà chưa kịp nàng đi vào phòng hóa trang của Lâm Úc Thanh. Đã bị Hạ Tiểu Từ chặn ở trước cửa. Thật ngại quá a Tiết lão bản. Trong này là lĩnh vực tư nhân của Thanh Tỳ. Người không phận sự, miễn vào. Hạ Tiểu Từ cười hi hi. Chặn trước cửa, như thần giữ cửa. Người, Tiết Nguyệt Hiền tức giận hung hăng chừng nàng một chút. Lại không dễ xông vào. Hơi suy nghĩ một tí. Hừ, được, ta ngược lại muốn xem thử Lâm Úc Thanh có thể chơi ra trò bịp mới gì hừ. Lâm A Di, gì làm sao có thể. Bạch Dã nhìn Lâm Úc Thanh siết tay của chính mình. Có chút lo lắng, vừa rồi cơ hồ là bị toàn bộ người đoàn phim chú ý, trắng trợn như thế. Quá rêu rao rồi, sợ cái gì, Tô Dự không phải nói sao. Để ngươi thân cận ta thêm một chút. Bồi dưỡng cảm tình, hơ, Bạch Dã sửng sốt một chút. Đúng ha, vậy cái này có phải là nói rõ. Chính mình có bia đỡ đạn rồi. Nhìn thấy Bạch Dã lộ ra nụ cười ngốc. Lâm Úc Thanh gõ gõ trán của nàng. Ngày hôm qua cùng ngươi luyện tập lâu như vậy. Hôm nay nếu như diễn không tốt nữa. Trở lại ta phải trừng trị ngươi. Nghiêm mặt cảnh cáo nho nhỏ một chút. Ngô. Còn sẽ tận lực, Tiểu Gia Hỏa vội vàng gật đầu như con gà con mổ thóc. Khi quay phim, Bạch Dã chủ động xin muốn quay phân cảnh ngày hôm qua chết sống không qua được kia. Tô Dự mặc dù đối với năng lực khống chế của nàng biểu thị hoài nghi. Vẫn đồng ý, ra ngoài dự liệu của Tô Dự. Lần này quay vô cùng thuận lợi. Bạch Dã không đỏ mặt, đồng thời lời kịch cũng không phạm sai lầm. Cả cái cắt rừng đều không có. Vô cùng trôi chảy thuận lợi quay ra. Không chỉ Tô Dự, cả Lâm Úc Thanh cũng cảm giác vui mừng thật lớn. Nhìn dáng dấp ngày hôm qua không uổng bị Tiểu Gia Hỏa này chiếm tiện nghi. Bộ phận này trước sau sau quay 3 lần. Tô Dự từ trong lựa chọn một lần nàng hài lòng nhất. Liền qua rồi, mọi người nghỉ ngơi trước một chút. Vương Quỳnh đi xem thử đám diễn viên đều đúng chỗ rồi chưa? Chuẩn bị quay cảnh đoàn đội. Mấy người các ngươi trước tiên xem trước kịch bản một chút. Phần cảnh phim tiếp theo rất kịch liệt. Chính mình trước tiên điều động một chút tâm tình. Tìm kiếm cảm giác. Tô Dự đại thể phân phó một hồi. Liền đi chỉ đạo bố cảnh. Bạch Dã thở phào nhẹ nhõm. Cảnh phim này cuối cùng là trôi qua rồi. theo mọi người trở lại phòng hóa trang. Vừa định thở ra một hơi. Tại sao Tiết Nguyệt Hiền còn chưa đi? Hơn nữa còn rất kiêu ngạo đang ở trong phòng hóa trang xếp đặt một cái bàn ăn. Trên bàn chỉnh tề bày ra một loạt mậm che đậy. Hẳn là đồ ăn giữ ấm ở bên trong. Ai da tiểu bảo bối. Có mệt hay không, có nóng hay không, có đói hay không? Muốn ăn ít đồ, uống chút nước trái cây hay là thổi một chút gió lạnh nghỉ ngơi một tí trước đi. Tiết Nguyệt Hiền một mặt lấy lòng xách cái quạt lạnh đưa tới trước mặt Tiểu Dã. Tiểu Dã né một tí, liếc đến ở bên cạnh Phương A Di, lập tức đi chuyển đến phía sau nàng. Tiết A Di mời ngươi ăn đồ vật, không có gì khách khí. Đi ăn đi. Phương Di cũng rất không khách khí, cười tâu toét đi đến bên bàn, lần lượt từng cái đem cái nắp trên mâm xốc lên. Khi thấy được con tôm hùm to châu Úc, càng phi thường trực tiếp thì động đũa rồi. Này này này, là cho ngươi ăn sao? Có chút mặt có được không? Tiết Nguyệt Hiền đoạt lấy đũa. Kết quả Phương Di dứt khác trực tiếp thì dùng tay. Cũng là rất không khách khí rồi. Bạch Dã giờ khóc giờ cười. Như vậy không hay lắm chứ. Có người mời khách, làm gì không ăn? Lâm Úc Thanh ở ngoài phòng. Đem mọi người vây xem đuổi vào trong nhà. Gọi mọi người cùng nhau ăn. Đám diễn viên nhỏ không dám động. Công nhân viên cũng không tiện. Thời điểm như thế này Hạ Tiểu Tử thì nhảy ra ngoài rồi. Vậy ta sẽ không khách khí à? Cua cà ri này ta là nhìn chăm chú hơn nửa ngày rồi. Đang nói chuyện còn chậc chậc miệng. Nước miếng cũng không có bản lĩnh muốn chảy ra. Cảm tạ Tiết lão bản. Hạ Tiểu Tử trực tiếp bắt đầu. Còn rất không biết xấu hổ cảm tạ Tiết Nguyệt Hiền. Tiết Nguyệt Hiền thực sự là tức đến bốc khói. Đây đều là một đám yêu ma quỷ quái gì. Cần mặt mũi chút đi. Làm người không tốt sao. Khi Tô Dự hết bận đến lúc nghỉ ngơi mới phát hiện Thịnh Yến bên trong phòng hóa trang. Các ngươi làm cái gì đây? Nhìn thấy một phòng toàn người ăn được kêu là một tận hứng. Trong nháy mắt lạnh mặt. Tiết Nguyệt Hiền giận không chỗ phát tiết. Vừa vặn Tô Dự đến rồi. Cũng có địa phương phát tiết. Quản tốt người của ngươi có được hay không? Bình thường ngươi là cắt xén tiền công của bọn họ sao? Làm sao từng cái như quỷ chết đói đầu thai? Cũng rất thấy ngứa mắt nhóm người này ăn mỹ thực nàng chuẩn bị cho tiểu bảo bối. Mấu chốt nhất chính là, nàng vừa muốn phát tác. Đã có người cười ha ha tạ ơn với nàng. Các loại tâng bốc chụp lên trên đầu nàng. Cũng là để nàng rất không có tánh khí rồi. Có chuyện tốt này cũng không gọi ta. Hơi quá đáng rồi. Bình thường thực sự là thương uổng các ngươi rồi. Tô Dự gương mặt vô cùng đau đớn. Từ trong tay Hạ Tiểu Tử đoạt lấy nửa cái chân cua. Gặm không còn biết trời đâu đất đâu. Tiết Nguyệt Hiền liếc mắt một cái. Khà khà, Tiết lão bản, không sao, chuyện thường mà. Hạ Tiểu Tử lau lau tay, cười hì hì với Tiết Nguyệt Hiền. Người sau tức giận trợn tròn mắt nhìn nàng. Bạch Dã toàn bộ hành trình ở một bên nhìn xem. Nhìn quai hàm hơi lồi lên của Lâm A Di liền cảm thấy buồn cười. Suy nghĩ Lâm A Di vừa rồi có ý định chọc giận Tiết Nguyệt Hiền. Tiết Nguyệt Hiền càng là ngăn cản cô không cho cô ăn. Cô thì càng miệng lớn ăn uống nhai kỹ. Cố ý ăn cho Tiết Nguyệt Hiền xem. Thật không nghĩ tới Lâm A Di còn có một mặt nghịch ngợm như vậy. Thực sự là đáng yêu đó. Sau khi ăn uống no đủ. Mọi người đoàn phim là phát ra từ nội tâm cảm tạ cũng ca ngợi Tiết Đại Lão. Cũng thực lòng hy vọng Đại Lão có thể thường đến. Đương nhiên, người đến hay không là thứ yếu. Tâm ý đến là được rồi. Tiết Nguyệt Hiền thực sự là vô cùng tức giận. Người của đoàn phim này thực sự là theo Tô Dự. Tập hợp lại không biết xấu hổ. Được tiện nghi còn ra vẻ. Thế nhưng nàng phát hiện tiểu bảo bối của nàng còn thật vui vẻ. Cũng là bình thường trở lại. Bạch Dã cũng là bị Phương Di chỉ điểm một câu. Đối phó người không biết xấu hổ. Thì phải không biết xấu hổ hơn. Buổi chiều quay là một cảnh phim chung. là sau khi quốc chủ đi tới quân doanh, bên người quốc chủ có một Hoắc thống lĩnh. Người này vô tài vô năng, là dựa vào một cái miệng dụ đến quốc chủ vui mừng, trở thành người được sủng ái nhất bên người quốc chủ. Mâu thuẫn lần này là An Khê cùng Hoắc thống lĩnh bạo phát trực tiếp va chạm. Quốc chủ đi tới quân doanh hơn một tháng, các loại áp bức An Lạc Thành xuất binh tấn công tòa Thương Lan Thành vùng giao tranh kia. Cuối cùng mặc dù là lấy được, nhưng quân ta thương vong cũng là vô cùng nặng nề. Có thể nói đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Trong đây thì có công lao của Hoắc thống lĩnh này. Trước trận tự ý phát hiệu lệnh, dẫn đến quân tâm tan rã, sĩ khí uể oải suy sụp. Không hiểu cái rắm gì, còn chỉ biết gào to lung tung. Còn liên lụy An Lương bị thương. Khi đó An Khê thì vô cùng không ưa nàng. Mà trước mắt, nàng lại làm một chuyện khiến người ta phẫn nộ. Tô Dự đem mọi người gọi đến trước mắt. Đại thể nói một chút phim. Thì khai máy rồi. An Lương cùng An Khê đứng trên chiến trường. Nhìn khói khắp nơi. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Không khỏi cảm khái. Ôi! Mạng người A thực sự là vô thường. Mấy ngày trước đây bọn họ còn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Trước mắt lại, An Khê lắc lắc đầu. Một mặt thương tiếc, An Lương bên cạnh nàng cũng là sững sờ nhìn chằm chằm núi thi thể nơi xa. Tô Dự ra hiểu với thầy đạo cụ một chút. Người sau một mặt cười xấu xa. Lấy ra một cái đầu người giả. Trên đầu người phủ một tầng trang điểm máu me. Vô cùng chân thực. Đặc biệt làm người ta sợ hãi. Tô Dự nhìn thấy đầu người kia. Cũng là mí mắt giật lên. Nàng trước đó chưa cho các diễn viên xem qua vật này. Chính là muốn khi đang quay có thể làm cho các nàng ở dưới tình huống không có chuẩn bị tâm lý kinh hãi một hồi. Nhưng mà liếc thấy vật này chân thực như thế. Nàng có chút lo lắng những diễn viên này có thể thật sự bị kinh sợ hay không rồi. Trên sân. An Lương và An Khê đang vùi đầu vào trong hoàn cảnh trước mắt. Hoàn toàn không có phát hiện động tác nhỏ của nhân viên. Bỗng dưng, có một đồ vật lộc cộc lăn qua. Đụng trúng gót chân của Bạch Dã. Bạch Dã trước đó biết sẽ có một cái đầu người lăn đến. Đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cúi đầu nhìn lên. Đầu người này đúng lúc mặt hướng về phía chính mình. Tai mắt mũi miệng tất cả đều đang thấm máu. Khóe miệng còn dương lên một độ cong quỷ dị. Như là đang cười với mình như thế. Bạch Dã một tiếng thét kinh hãi. Trực tiếp tại chỗ nhảy lên cao hơn nửa mét. Mà theo chân nàng rời khỏi mặt đất. Đầu người vốn là tựa nàng lắc lư mấy cái. Đem tiểu gia hỏa sợ đến nhảy dựng lên. Nhắm mắt lại gào gào kêu to. Sau đó trực tiếp trốn đến phía sau trần ảnh gắt gao che mắt. Ha ha ha ha, thầy đạo cụ không chút khách khí cười to lên. Mọi người cũng bị dáng dấp buồn cười của Bạch Dã chọc đến cười không xong. Lâm Úc Thanh mím môi không nhịn được cười trộm. Tiểu quỷ lá gan này. Ha ha ha ha, ai ya, tiểu bảo bối của ta cũng quá đáng yêu rồi đó. Tiết Nguyệt Hiền cười đến không thẳng lên được eo. Lấy tay khoát lên trên bả vai Phương Di mà chống lấy. Được rồi, chính là cái đầu người giả mà. Trần ảnh ra hiệu, chính mình thấy được cái đầu kia vốn không có sợ hãi. Sau đó sợ hãi, đơn thuần là bị tiếng quát tháo của Bạch Dã hù dọa. Bạch Dã nghe tiếng lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Từ bên trong khe hở lén lút liếc nhìn một chút. Nhìn thấy Trần ảnh đem đầu người sách ở trong tay giơ lên trước mặt mình. Sợ đến nàng quay đầu bỏ chạy. Này, ê, tiểu bảo bối. Đến trong lồng ngực ta nè. Để ta tới an ủi tâm linh nho nhỏ bị kinh sợ của ngươi một chút. Tiết Nguyệt Hiền như kẻ trộm gà đi đến trước người Bạch Dã cản lấy đường đi của nàng. Giang hai cánh tay, chờ tiểu gia hỏa tự chui đầu vào lưới. Nào ngờ Bạch Dã bước chân dừng lại, nhìn nàng một cái, không chút do dự quay đầu trở về. Này, ta so với cái đầu người kia còn đáng sợ hơn sao? Ha ha ha ha, thấy được Tiết Nguyệt Hiền ăn quả đắng. Phương Di trực tiếp cười ra tiếng. Được rồi, Bạch Dã ngươi nhìn thêm đầu người kia một chút. Cố gắng chuẩn bị tâm lý. Tô Dự mở miệng, Ngô, Bạch Dã là rất mâu thuẫn. Đặc biệt là thấy được Trần Ảnh lại vẫn dám xách đầu người kia. Cũng là rất lợi hại rồi. Được rồi, làm lại lần nữa. Tô Dự vung tay lên. Một lần nữa quay phim. Đầu người lần nữa lăn tới bên chân Bạch Dã. Lần này làm đầy đủ chuẩn bị trong lòng. Hơn nữa lần này đầu người là mặt hướng về phía mặt đất. Lực xung kích không có mạnh như vừa rồi. Bạch Dã thở nhẹ một tiếng. Má ơi! Di chuyển về phía bên cạnh một tí. Thở dài ra hai hơi. Hòa hoãn tinh thần. Cái quỷ gì? Một tên binh lính vội vàng chạy tới kiếm đầu người. An Khê ngẩng đầu nhìn lên. Bên cạnh có hai tên binh lính khác ôm một bộ thi thể không đầu. Nhưng nhìn trang phục, cũng không phải binh lính. Đây là người nào? Người binh sĩ kia nghe vậy thở dài. Là bách tính trong thành này. Bách tính, ai làm? An Khê trợn tròn con mắt. Đây là chém đầu a. Ai sẽ đối xử một bách tính vô tội như thế? Coi như là ở trên chiến trường lấy mạng đánh nhau. Cũng rất ít có người sẽ cố ý đi chém đứt đầu của đối phương a. Đây là... Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? An Lương quát mắng một tiếng. Rõ ràng cũng gấp, là bệ hạ. Bệ hạ hạ lệnh, đồ thành. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Một mặt khiếp sợ. Bệ hạ hiện tại ở đâu? Nguyên soái biết chuyện này không? An Khê cấp tốc phản ứng lại. Vội vàng đặt câu hỏi. Bệ hạ ở bên trong phố. Nguyên soái còn đang ngoài thành. Ta cũng không biết nàng có biết việc này hay không. Nhanh đi bẩm báo nguyên soái. Tốt, cắt, cảnh tiếp theo. Tô Dự kêu gọi mọi người chuyển máy móc. Chuyển đổi cảnh tượng. Bên trong phòng quay. Đám diễn viên cũng đều vào chỗ. Mười mấy đám diễn viên ăn mặc xiêm y vải thô đơn sơ quỳ trên mặt đất. Đứng phía sau binh lính giơ đao chuẩn bị trảm thù. Bắt đầu, An Khê và An Lương một đường chạy như bay đến. Mới vừa dừng bước lại, liền nghe được một tiếng. Chém, không được, An Khê lời vừa ra khỏi miệng. Các binh sĩ liền giơ tay chém xuống. Trên mặt đất phun tung tóe ra một mảnh xương máu. Mấy chục bình nước khoáng lăn trên đất. Đám diễn viên họ phù ngã trên mặt đất. Bởi vì trước đó biết những bình nước khoáng kia là để thay thế đầu người. Tuy không khủng bố, còn có chút buồn cười. Nhưng Bạch Dã cũng không có ra kịch. Ngược lại gương mặt vô cùng đau đớn. Xoay lại căm tức Hoắc thống lĩnh vừa rồi hạ lệnh. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm của An Khê có chút run rẩy, một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, rõ ràng pha thêm tức giận thật sâu. Bản thân ngươi không biết nhìn. Hoắc thống lĩnh không thèm để ý chút nào, cúi đầu liếc nhìn đầu người bên chân một chút, một cước đem nó đá văng ra. An Lương một bên một mặt không thiện, vậy mà đến bên rìa bạo phát. Hai quân giao chiến luôn luôn tận lực tránh khỏi lan đến dân chúng vô tội. Ngươi, đồ thành là ý chỉ của bệ hạ. Các ngươi còn dám cãi lời hay sao? Bệ hạ, ta đi tìm nàng nói chuyện. Bệ hạ đang nghỉ ngơi. Ai cũng không gặp, Hoắc thống lĩnh ngăn cản đường đi của An Khê. Khinh bỉ liếc nàng một chút. Tiếp tục hành hình, ngươi dám. An Khê trợn tròn con mắt. Ngươi làm càn. Hoắc thống lĩnh cũng cùng nhìn lên. Song phương dương cung bạt kiếm. Ngươi, đi đem quân coi giữ ngoài thành điều đến cho ta. Ta hôm nay cũng không tin. Quân doanh này, há lại là loại địa phương người như ngươi có thể ngang ngược. An Khê tiện tay chỉ vào một tên lính. Ánh mắt lại một mực chừng Hoắc thống lĩnh. Gân xanh trên trán đều tuôn ra. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Cát. Bạch Dã, ngươi làm sao còn đổi lời kịch cho ta chứ? Tô Dự kêu dừng. Hờ, câu lời kịch là, hôm nay lão tử cũng không tin. Quân doanh này, há lại là địa phương đồ vật siết ó ngươi đây có thể ngang ngược, mặc dù nói thô tục có chút bất nhã, nhưng cũng có thể làm nổi bật lên khí thế. Như ngươi thay đổi như vậy, không cảm thấy khí thế yếu đi nửa phần sao? Cuồng ngạo ngổ ngược của An Khê không có thể hiện ra ngoài. Không cho phép đổi lung tung. Làm lại lần nữa. Tô Dự một mặt nghiêm túc. Đổi lời kịch không phải thói quen tốt gì. Không thể tập quen. Dù sao mỗi một nơi dùng từ đều là biên kịch cẩn thận cân nhắc mà ra. Như vậy cũng quá không tôn trọng thành quả lao động của người ta rồi đó. Bạch Dã le lưỡi một cái. Nàng cũng biết chính mình không nên tự ý đổi lời kịch. Thế nhưng nói thô tục cái gì? Thật là khó a. Hít sâu một hơi. Cùng diễn viên đóng vai Hoắc thống lĩnh nhìn nhau một chút. Không sao, ngươi nên làm sao mắng thì mắng như thế. Ta sẽ không chú ý. Hoắc thống lĩnh còn cười cười an ủi nàng. Vậy, thì đắc tội rồi. Làm lại lần nữa. Tiếp tục hành hình. Ngươi dám, ngươi làm càn. Song phương lần nữa dương cung bạt kiếm. Ngươi, đi đem quân coi giữ ngoài thành triệu hồi đến cho ta. An Khê hít sâu một hơi. Như là đang đè nén lửa giận. Hôm nay lão tử cũng không tin. Quân doanh này, há lại là địa phương. Đồ vật siết ó ngươi đây ngang ngược. Không được, khí thế yếu rồi. Không đúng, ngữ khí không đúng. Ba chữ đồ vật chó này có khó nói như vậy sao? Cát, chật, ngươi thì không biết tức giận hay là không biết mắng người. Tới lui 4-5 lần, Tô Dự giận rồi, vừa chống nạnh, đem Bạch Dã gọi đến trước mắt. Lâm Úc Thanh ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, yên lặng lau vệt mồ hôi thay Tiểu Dã. Nàng là không biết tức giận a, trời sinh thì không có tính khí. Nhìn thấy Tô Dự mắng nghệ nhân nhà mình, Phương Di có thể nhịn không được. Tiến lên hai bước vỗ vỗ bờ vai của Bạch Dã. Thuận tiện hung hăng chừng Tô Dự một chút. Đừng có gấp, suy nghĩ lần trước người để ngươi tức giận kia. Bạch Dã nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Người để cho mình tức giận. Theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Nhìn thấy Tiết Nguyệt Hiền. Lập tức phản ứng lại. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Tiết Nguyệt Hiền. Cử chỉ tùy tiện kia của nàng là rất khiến người ta tức giận. Vừa nghĩ như thế, Bạch Dã từ từ tìm được rồi cảm giác tức giận. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tiết Nguyệt Hiền cũng càng ngày càng không thiện. Tiết Nguyệt Hiền còn một mặt mỉm cười nhìn tiểu bảo bối của nàng đó. Càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Nàng một vẻ mặt hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống kia là cái quỷ gì. Đạo diễn, ta xong rồi. Được, làm lại lần nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Song phương dương cung bạt kiếm. Ngươi, đi đem quân coi giữ ngoài thành triệu hồi đến cho ta. Lão tử hôm nay cũng không tin. Quân doanh này, há lại là địa phương đồ vật siết ó ngươi đây ngang ngược. Đang khi nói chuyện hận hận quăng ống tay áo một cái. Động tác nhỏ này là vì thêm chút điểm cho nàng. Không có kêu ngừng. Tiếp tục quay. Ngươi rất to gan. Hoắc thống lĩnh tức đến nổ phổi chỉ vào An Khê. Giết cho ta. Chấm, khuôn mặt dữ tợn thét binh lính ra lệnh. Ta xem ai dám. An Khê gầm lên một tiếng. Đoạt lấy ngân thương trong tay An Lương. Mũi thương nhắm thẳng vào binh lính cầm đao kia. Ta dám. Hoắc thống lĩnh đoạt lấy cái đao kia. Giơ lên liền muốn chém xuống. An Khê chừng hai mắt, không chút do dự ra thương, mũi thương móc lên, đem cây đao đánh bay. Sau đó theo ngực của Hoắc thống lĩnh, nhấc chân chính là một cước. Hoắc thống lĩnh bị đau, lui về sau vài bước đụng vào trên tường. Ngươi vậy mà vì người ngu, trọng thương trọng thần nước ta. Chấm, chỉ vào An Khê, muốn rách cả mí mắt. Mà lúc này, hơn 10 người binh lính chạy tới. Là quân coi giữ vừa rồi phái người đi điều về. An Khê thu rồi trường thương. Thương dựng thẳng bên người. Người nghe kỹ cho ta. Trong quân doanh dựa vào chính là năng lực. không phải quan chức, đừng tưởng rằng bệ hạ sủng hạnh ngươi, ngươi là có thể ở đây làm mưa làm gió, cũng không tìm cái cân đi cân thử chính mình bao nhiêu cân lượng. Có tư cách gì ở đây kêu tới kêu lui? Ngữ khí của An Khê không còn tức giận quá sâu, lại thêm vài phần hài hước và xem thường. Hoắc thống lĩnh sắc mặt đỏ lên, che ngực, ngồi dưới đất, còn không chờ bò dậy. An Khê tiến lên một bước nửa cúi người, chỉa về phía mũi của nàng. Nhớ kỹ, trong quân doanh này, không có phần ngươi nói chuyện. Ngữ khí hung hăng lại cuồng ngạo. Hoắc thống lĩnh tựa hồ bị trấn áp rồi, có chút sợ. An Khê nhìn thấy dáng dấp kia của nàng, cũng rất xem thường, bĩu môi, thật không có bản lĩnh. Vậy trẫm thì sao? Trong quân doanh này, còn có phần trẫm nói chuyện không? Đột nhiên một tiếng âm thanh thâm trầm lại hùng hậu từ phía sau truyền đến. Bạch Dã đột nhiên giật mình một cái, không có nguyên do chột dạ một trận, lại bị thanh âm này làm kinh sợ rồi. Nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng cảm giác được phía sau có một cỗ ánh mắt rất có lực xuyên thấu. Sửng sốt là không dám xoay người lại nhìn lên. Hoắc thống lĩnh trước mặt nàng xì xì nở nụ cười. Nghiêm lão sư, ngươi lại dọa đến một người bạn nhỏ rồi. Nghiêm Đan đóng vai Dực Vương cũng rất không nói gì. Thu rồi tư thế, Bạch Dã cảm giác được đảo ánh mắt phía sau kia biến mất rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người lại nhận lỗi với mọi người. Sau đó lại lén lút liếc nhìn Nghiêm lão sư. Nàng ăn mặc một thân long bào màu vàng óng, thân thể có chút mập mạp, vóc người cũng không hung dữ, nhưng chính là luôn có thể một cách tự nhiên tỏa ra một luồng khí thế không giận tự uy. Từng đóng vai rất nhiều nhân vật nữ đế, kinh nghiệm rất phong phú. Nghiêm lão sư, thật ngại a, vừa rồi có chút để ngài dọa rồi. Không sao, chuyện này không phải nói rõ ta diễn rất tốt sao? Khà khà, đó là đương nhiên. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, Bạch Dã ngươi tới đây. Tô Dự đem Bạch Dã gọi vào trước mặt. Một hồi cảnh này ngươi có thể chịu chút trái đắng. Phải bị An Lạc Thành đánh mấy roi. Ngươi đi phòng thay quần áo trước. Ở phía dưới áo giáp mặc vào một tầng lớp da, để tránh một hồi thật sự làm bị thương. Ừm, được, cách chương.